Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với Phú Phụng rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến nó. Nếu bác đã đi làm thì cô ta sẽ săn sóc nó. Cứ như vậy, Vũ Phụng đã thích cô ta. Có lẽ từ nhỏ, không ai đối xử thật tâm với mình, nên nó vô cùng tin tưởng cô ta. Mặc kệ cô ta có nói cái gì thì nó vẫn tin tưởng. Ngay cả đến khi cô ta thuê người bắt cóc nó, thì nó vẫn chưa từng nghi ngờ cô ta. Cũng vì thế mà khi sự thật hơi bay, nó hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Sau khi cứu trở về, thì nó bắt đầu sốt cao đến tới 45 độ. Đến khi tỉnh lại thì nó đã quên hết tất cả. Nhưng trong tiềm thức nó, vẫn rất khó để thích một người. Trừ người trong nhà ra thì nó đều không chấp nhận bất cứ ai. Mà đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là bác sĩ nói cho bác biết rằng trí óc của nó đã bị ảnh hưởng. Trí lực của nó như là một đứa trẻ 10 tuổi, mãi mãi không thể nào tốt lên được. Nói xong lời cuối cùng thì ông liền nghẹn giọng. Đến khi ấy bác mới giật mình nhận ra là mình đã quá mức vô tâm với nó. Từ đó về sau tất cả mọi người đều hết dồn sự chú ý lên nó. Có lúc bác đã nghĩ nói như thế cũng tốt, cũng không cần phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ. Ít ra nó vẫn là vui vẻ. Trong lúc nghe ông kể, đã có rất nhiều lần cô không nhịn được muốn đứng lên đánh ông, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe ông kể xong, cô cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà cào lên. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến vậy. Làm sao bác có thể vì vợ mình chết do khó sinh mà đối xử với anh ấy như vậy chứ? Bà chưa từng nghĩ đến việc cái gì mà bà ấy quyết định sinh anh ấy ra sao? Cho dù biết mình sẽ mất, nhưng bà ấy vẫn quyết định sinh con ra, thì đã có thể hiểu được bà ấy yêu đứa trẻ này đến biết bao nhiêu. Còn bác lại đối xử với anh ấy như thế, vợ bác ở trên trời chắc chắn sẽ không thể nào yên lòng được. Nhìn thấy bác đối xử với đứa bé mà bà ấy đã đánh đổi cả bằng mạng sống của mình, bà ấy nhất định sẽ dùng nước mắt để rờ mặt mỗi ngày. Lúc anh ấy khỏe mạnh, bác đã không thương, không bảo vệ. Đến lúc khi anh ấy gặp chuyện, bác mới biết hối hận thì còn ích lợi gì nữa. Thật là xin lỗi. Rốt cuộc trong tiếng mắng của cô, ông đã bật khóc giống như một đứa trẻ. Ông chưa từng đặt mình vào địa vị của bà để suy nghĩ. Chỉ vì nghĩ nó mà mình mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất. Cũng chưa từng nghĩ đến vợ mình, vì sao biết rõ không nên sinh con, nhưng vẫn giấu ông để mang thai. Bà chắc chắn là rất rất yêu ông, cho nên mới muốn sinh con cho ông, cho dù rằng việc đó đánh đổi bằng cả mạng sống. Cho đến lúc này, nhờ cô thức tỉnh, ông mới biết mình là một người ngô dốt biết bao nhiêu, tự cho mình là đúng, nên đã làm tổn thương vợ cùng với con trai. Có lẽ ông vì áy náy mới bảo vệ nuông chiều anh, nhưng trong lòng lại chưa từng thương anh. Kể từ ngày hôm nay, ông sẽ thương anh nhiều hơn để bù lại những năm tháng đã qua. Nhìn ông đầy mặt nước mắt, liền không còn gì để nói cả. Cô rút ra một tờ khăn giấy đưa cho ông, vẫn không mở miệng nói một câu. Có lẽ nên để cho ông khóc một trận thoải mái đi. Nhung Nhung à, đúng lúc này cửa phòng sách bị người khẽ đề cửa bước vào. Phòng Vũ Vọng ngủ được vài phút liền đã tỉnh lại. Khi tỉnh dậy không nhìn thấy cô đâu, anh chạy vội đi tìm Mã Lỗ. Mã Lỗ bảo anh đến phòng sách tìm thử, nên anh mới chạy đến đây. Nhưng anh giống như là nghe thấy tiếng người đang khóc, nên không dám xông vào, chỉ dám mở cửa len lén một khe nhỏ để nhìn trộm. Vũ Vũ à, anh vào đây. Cô đã biết là anh, chỉ có anh mới gọi mình như vậy. Vừa nghe thấy có thể đi vào, anh lập tức để cửa rồi chạy đến bên cô. Lúc này mới có tâm tình nhìn xem ai đang khóc. Chà, làm sao cha lại khóc? Là có người bắt nạt cha sao? Anh nghiêng đầu khó hiểu cất tiếng hỏi. Nơi này chỉ có anh, Nhung Nhung và cha. Anh không bắt nạt cha, vậy thì chỉ có... Nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc, anh ngơ ngác hỏi. Nhung Nhung bắt nạt cha sao? Em không có bắt nạt cha anh. Cô véo nhẹ mũi anh cười nói. Vậy thì... Không đợi cho anh nói hết, vòng lòng xinh đã nhào đến ôm chặt lấy anh. Con trai à? Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng ông, giống như bình thường bọn họ vẫn an ủi mình. Vừa vỗ anh vừa nói. Đừng khóc, đừng khóc. Cha đừng khóc nữa mà. Nhưng sự an ủi của anh hoàn toàn vô tác dụng, ngược lại ông còn khóc to hơn. Hiện tại ông chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, nhưng anh lại không hề để tâm, lại còn đối xử tốt với anh như vậy. Ông cảm thấy thật sự là quá mức xấu hổ. Nhưng mà nói thật, ông cũng không cần xấu hổ, vì dù sao Vong Vũ Phỏng cũng chẳng nhớ được chuyện trước kia. Lúng túng nhìn Kiều Nhung Ngọc đứng ở bên cạnh mình, anh lo lắng cất tiếng gọi cô. Nhung Nhung à, anh cứ tiếp tục an ủi ông ấy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net